Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Già Thiên Hoàng. Hội chết, đương nhiên muốn diệt trừ cái này cái uy hiếp. Hắn thực tại là thật đáng sợ. Phong Hoàng Vĩnh Hằng Cảnh, liền lĩnh ngộ vũ trụ trung cực bí thuật, vũ trụ trung cực thần thông, đem Thiên Vũ chi chủ chém giết. Quả thực bất khả tư nghị, nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chúng ta tứ tộc đem đối hắn không thể làm gì. Đối với Tô Lăng Thiên lập nên chiến tích, Tạp Mỗ Mẫu Hoàng sắc mặt cũng đều là vẻ chấn động. Nàng cũng không nghĩ tới, hỗn độn vũ trụ chi chủ, có thể sinh ra cái này dạng nhất tôn yêu nghiệt. Nàng không dám tưởng tượng. Nếu như chờ Già Thiên Hoàng thành tài đến vũ trụ cảnh về sau, hội đáng sợ đến loại trình độ nào. Lần này chúng ta tứ tộc đều hạ tiền vốn lớn, phái ra chúng ta trước đến, không tin hắn Già Thiên Hoàng còn có thể chạy thoát. Thân là vũ trụ chí cường giả, chỉ sợ là không am hiểu chiến đấu vũ trụ chí cường giả. Bạch Xà chí cường giả cũng đối với mình tràn ngập lòng tin. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng, người chủng tộc danh nhất về tinh thần lực sử dụng, người trước tìm tới Già Thiên Hoàng vị trí. Kim Giác chi chủ hướng về yểu điệu nữ tử nói ra. Cái này cái không có vấn đề. Ta chủng tộc danh nhất về thu thập tin tức cùng tìm người. Giây lát ở giữa, phô thiên cái địa, mấy tỷ tỷ kế tiểu côn trùng từ Tạp Mỗ Mẫu Hoàng thể nội phóng thích ra ngoài. Những này, con muỗi lớn nhỏ côn trùng, là chủng tộc trinh tra trùng, không có lực công kích, có thể tốc độ phi hành cực nhanh, tinh thần ba động cực mạnh. Cũng không lâu lắm, Tạp Mỗ Mẫu Hoàng liền thu đến trinh tra trùng mang về tin tức. Ha ha ha, Già Thiên Hoàng vị trí đã tìm tới, chúng ta cùng một chỗ đi giết hắn đi. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng âm, độc phá lên cười. Già Thiên Hoàng hội chết. Ha ha, Kim Giác chi chủ, Bạch Xà chí cường giả đồng dạng phát ra sát ý lăng nhiên tiếng cười. Ong ong tương đương đột nhiên, trên đường chân trời đi ra vô số oanh minh thanh âm. Ngay sau đó, vốn còn sáng sướng thiên không, trở nên âm trầm hắc ám lên, một cỗ vô tận uy nghiêm, giây lát ở giữa bao phủ ức vạn cây số phạm vi. Cả cái thiên địa đều đang run rẩy lên. Tô Lăng Thiên bốn người quá có hy vọng hướng lên không. Chỉ gặp lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, mang theo hung thần khí tức, hướng hắn nhóm vọt tới. Những này chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, từng cái hình thể giống như nghé con đồng dạng lớn nhỏ. Thân thể trình hình giọt nước, mọc ra màu xanh đen giáp xác. Chân trước mang theo hai thanh đao sắc bén chân, rất giống bọ ngựa đồ vật, ở trên không vỗ cái này chính mình thấu mà mỏng cánh. Che khuất bầu trời, lao xuống hướng Tô Lăng Thiên bốn người, số lượng to lớn, đếm mãi không hết. Lúc này Tiên Nhạc Chí Tôn một mặt bất ngờ thất sắc. Sắc mặt mang theo tái nhợt, cái này là toàn bộ thế lực, cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn. Tiên Nhạc, chuyện gì xảy ra rồi? Đám côn trùng này là cái gì? Trông thấy thất sắc Tiên Nhạc Chí Tôn, Tô Lăng Thiên nhướng mày vấn đạo, cái này là tinh không trùng tộc, tinh không đường lang binh sĩ. Tiên Nhạc Chí Tôn cũng không có phát hiện, thanh âm của mình tại run rẩy, bởi vì tinh không trùng tộc quá khủng bố, là hỗn độn vũ trụ bên trong lớn nhất một trong tai nạn. Bọn hắn những nơi đi qua, nhất định là máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, mang đến vô tận hủy diệt. Chủng tộc Mẫu Hoàng muốn gây giống toàn bộ chủng tộc bộ lạc, liền nhất định phải hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy, đưa chúng nó chuyển hóa thành nàng gây giống chủng tộc số lượng năng lượng. Tô Lăng Thiên nhướng mày, rất hiếu kỳ thuật lại bên trong tinh không chủng tộc. Dù sao, tương đối với yêu tộc, ma tộc, tinh không cự thú sinh động, tinh không trùng tộc một mực phi thường thần bí. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Thế là, Tiên Nhạc Chí Tôn hướng Tô Lăng Thiên giải thích, tinh không trùng tộc là một cái mẫu hoàng vì trung tâm, gây giống ra mấy chục loại không cùng loại loại tinh không trùng tộc tạo thành một cái khủng bố, to lớn, quần cư tập đoàn, bình thường một cái hoàn chỉnh tinh không trùng tộc tập đoàn. Nhất định bao hàm, tinh không mẫu hoàng, tinh không vương trùng, tinh không đường lang, tinh không thánh giáp trùng, tinh không cự kiến, tinh không muỗi bự, tinh không ong thợ, tinh không tự bảo trùng, tinh không ký sinh trùng, trinh tra trùng, còn lại căn cứ bọn hắn chỗ hoàn cảnh bất đồng, tiến hóa phương thức bất đồng, thu hút năng lượng nguồn gốc bất đồng, biết sinh sản gây giống ra một ít thuộc về mình tập đoàn đặc thù trùng tộc trùng loại. Tinh không trùng vương là trùng tộc đơn vị tối cường cá thể tồn tại, tinh không đường lang, tinh không thánh giáp trùng, tinh không cự kiến, tinh không muỗi bự là trùng tộc tập đoàn tiểu binh, tinh không ong thợ là vì mẫu hoàng thu thập năng nguyên, dùng đến ấp trứng hóa sinh sôi tinh không trùng tộc, tinh không tự bảo trùng, tinh không trùng tộc đại sát khí, dùng tự bảo đến sinh ra uy lực to lớn đến hủy diệt địch nhân. Tinh không ký sinh trùng là một loại, thông qua ký sinh những sinh linh khác tủy não bên trong, đem ký sinh thể khống chế tinh không trùng tộc chủng loại. Một cái tinh không trùng tộc tập đoàn thực lực, bình thường dùng mẫu hoàng thực lực tới phân chia. Mẫu hoàng càng cường đại, cả cái trùng tộc thực lực lại càng lớn. Tạp mỗ mẫu hoàng dựng dục trùng tộc tập đoàn, liền là đứng tại vũ trụ đỉnh phong trùng tộc tập đoàn. Bởi vậy, mỗi một lần tinh không trùng tộc xuất động, địch nhân của nàng đối mặt cũng không phải nhất cái địch nhân, mà là số lúc khổng lồ, đếm mãi không hết địch nhân. Tạp mỗ trùng tộc tập đoàn gây giống đi ra vũ trụ chi chủ cấp tinh không vương trùng, liền có 13 con. Ha ha, nhân loại già thiên hoàng còn không dám thúc thủ chịu trói. Lít nhà lít nhít trùng tộc bên trong, một cái yểu điệu nữ tính hiển hiện đi ra. Tạp mỗ mẫu hoàng chỉ huy chính mình trùng tộc tập đoàn, đem Tô Lăng Thiên bốn người bao vây lại. Ầm ầm, tương đương đại địa chấn động, vô số nghịch thiên đang lăn lộn, một tòa cự đại sơn mạch trực tiếp bị lật tung. Một đầu cùng loại với địa cầu Jurassic khủng long bạo chúa siêu đại cự thú hướng dưới nền đất chui ra, tản ra lệnh hư không đều đang run rẩy khí tức. Già thiên hoàng, người hội chết. Oanh minh thanh âm chấn thiên băng địa liệt. Già thiên hoàng, nhìn ta, nhìn ta đẹp không? Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ khoái hoạt sao? Tô Lăng Thiên trước mặt xuất hiện mức cực hạn dụ hoặc mỹ nữ, câu hồn đoạt phách hướng hắn đi tới, chính là mỹ thuật, đối ta căn bản là vô dụng. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, bạch xà trí cường giả biến sắc, không nghĩ tới già thiên hoàng không nhìn hắn mỹ thuật. Hừ, mỹ thuật vô dụng với ngươi, có thể y nguyên có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Vốn là tuyệt sắc nhân loại hóa thân bạch xà trí cường giả, đột nhiên biến thành một đầu che khuất bầu trời bạch xà, mở lớn lấy bồn máu miệng rộng, hướng về Tô Lăng Thiên hung lệ kêu ré lấy. Tinh không trùng tộc tạp mỗ mẫu hoàng, yêu tộc 12 yêu hoàng một trong bạch xà trí cường giả. Tinh không cự thú phía trước lục giai vũ trụ chi chủ kim giác chi chủ. Tiên Nhạc Chí Tôn bị xuất, hiện ba vị vĩ đại sinh linh, triệt để dọa mộng, những này đều là chân chính đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường đại tồn tại. Lăng Thiên thế nào làm? Bọn hắn đều là vũ trụ đỉnh phong cường giả. Tô Lăng Thiên an ủi, yên tâm tốt, hắn nhóm không có làm gì ta. Ngươi không nên phản kháng, ta trước tiễn ngươi đi một chỗ, miễn đến đại chiến tác động đến ngươi. Tiên Nhạc Chí Tôn tu vi quá thấp, vì miễn cho bị tác động đến, chỉ có thể tiễn đi thánh giới. Lập tức Tiên Nhạc Chí Tôn biến mất không thấy gì nữa. Ba vị vĩ đại tồn tại mục tiêu là Tô Lăng Thiên. bởi vậy bị không có để ý Tiên Nhạc Chí Tôn Tiêu Thất. Già Thiên Hoàng, thúc thủ chịu trói đi. Ba vị vĩ đại tồn tại nhìn xuống Tô Lăng Thiên, đối hắn tuyên án tử hình. Hừ, muốn giết chủ nhân nhà ta, trước qua ta cửa này. Lúc này, ma cơ vọt ra, lập tức ở giữa thiên địa bị vô tận ma khí bao phủ. Lục giai vũ trụ chi chủ đáng sợ khí tức bạo phát ra. Cái gì? Ma cơ bị nô dịch rồi. Ba vị vĩ đại tồn tại sắc mặt một trận cực kỳ hoảng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN